Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 784, đây là ta nuôi tiểu khả ái. Vũ trụ Mộng Khư, trên địa cầu tất cả mọi người, cho dù là cái thế phong vương, tại thời khắc này, đều là cảm giác thần tâm một hồi hốt hoảng. Này một cỗ hốt hoảng, cũng không có kéo dài bao lâu, mọi người liền mở mắt ra, hết thảy chung quanh, vẫn là quen thuộc hết thảy. Đại địa tại sụp đổ, khói lửa cuồn cuộn, hư không phá toái, hư vô vết nứt không ngừng tung hoành, thiên địa núi biến mất, chỉ để lại một mảnh trống rỗng, hết thảy đều không có có bất kỳ biến hóa nào. Có thể là, phong vương dùng trở lên cường giả, đều có một cỗ không hiểu cảm ứng, kỳ thật giữa đất trời hết thảy, cũng thay đổi, trên địa cầu không ít cường giả. Đều tại Mộng Khư bên trong có được thuộc về mình một người khác sinh. Mà bây giờ, cái kia cỗ thân ở Mộng Khư bên trong cảm giác quen thuộc, rõ ràng tỏa ra đáy lòng của mỗi người. Tam đại thánh Phật, tam đại nữ thánh, còn có hai vị thánh vương đều là thần tâm run lên. Bọn hắn thân là cái thế cường giả, nội tâm cảm ứng càng thêm rõ ràng cùng kịch liệt. Bọn hắn không có trải qua vũ trụ Mộng Khư, chỉ có đương thời nhân tộc mới có thể dùng tiến vào Mộng Khư bên trong. Nếu như nắm vũ trụ Mộng Khư xem là bảo vật, cái kia chính là thuộc về đương thời nhân tộc chí cường bảo vật. Đây là Mộng Khư bên trong, tam đại thánh Phật không có đình chỉ ngâm tụng Phật hiệu. Khắp nơi trên đất Phật hoa nở, thế nhưng bọn hắn lẫn nhau ở giữa thần tâm trao đổi, nhưng đều là tràn ngập kinh ngạc. Bọn hắn nói không nên lời buồn vui. Tiến vào vũ trụ Mộng Khư, bọn hắn lại có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dư Nghiệt một mực tại tìm kiếm Mộng Khư, vẫn muốn tiến vào Mộng Khư, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng bọn hắn thế mà dùng phương thức như vậy tiến vào Mộng Khư. Mộng Khư buông xuống, toàn bộ địa cầu cùng Mộng Khư hòa làm một thể. Trên địa cầu toàn bộ sinh linh, thậm chí những cái kia không phải đương thời nhân tộc, đều rơi vào Mộng Khư bên trong. Quân Nhất Trần đám người kinh ngạc vạn phần. Tiểu Mộng có thể trưởng khống Mộng Khư, này điểm bọn hắn thật đúng là không biết. Có thể là, cho dù là Mộng Khư buông xuống, có thể trợ giúp cho Tô Phú. Bọn hắn tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Trong hư không, Tiểu Mộng sắc mặt tái nhợt như giấy mỏng. Trên trán Mộng sờ vô lực gục xuống. Nàng cảm ứng đến kỳ dị Mộng Khư, tái nhợt mà vô lực trên mặt, toát ra một vệt nhàn nhạt cười. Tô Phù tiểu tử, có thể giúp ngươi liền tới đây. Tiểu Mộng thở ra một hơi. Nàng đối với vũ trụ Mộng Khư trưởng khống vẫn là quá yếu. Nếu là Mộng Thiên Sư đến, nhất niệm là có thể đem tất cả mọi người kéo vào Mộng Khư bên trong. Tiểu Mộng còn làm không được này chút, nàng chỉ có thể đem Mộng Khư cùng địa cầu dung hợp. Đơn giản mà nói, liền là hình thành một cái phó bản một dạng khu vực. Chỉ có dạng này mới có thể đem kẻ địch kéo vào Mộng Khư bên trong. Thái Dương hệ bên ngoài, nguyên bản khổng lồ chiếu rọi hình ảnh, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Mộng văn không ngừng tại trong tấm hình lấp lánh, tựa như là mất đi tín hiệu TV giống như. Thiên nhân thánh đế tầm mắt lấp lóe không yên, quơ quơ trượng thiên thước, tuy nhiên lại như cũ không có hình ảnh phơi bày ra. Trượng thiên thước chỗ thu nhận đến hình ảnh bị che giấu, không nhìn thấy khởi nguyên chi địa hình ảnh. Thiên nhân thánh đế hít sâu một hơi, trong hư không, vô số cường giả đều là tao chuyển động, nguyên bản, bọn hắn có thể thấy khởi nguyên chi địa tình huống chiến đấu. Trong lòng còn có chút đáy, mà bây giờ, không có hình tượng này, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, người này đế binh hết sức rác rưởi a. Man Thiên Vương diễu cợt dâng lên, trượng thiên thước. Nếu là đại đế thôi động, chư thiên vạn giới, mỗi một nơi hình ảnh đều có thể hiện ra. Mà ngươi, không quan trọng một cái địa cầu hình ảnh, đều không thể bày biện ra tới. Ngươi cùng đại đế so sánh, quả nhiên kém xa lắm. Man Thiên Vương trào phúng không ngừng. Tại hạ tự nhiên vô phương cùng đại đế so sánh. Mộng Lệ truyền nhân dẫn động vũ trụ mộng khư, che giấu trượng thiên thước dò xét. Chúng ta mặc dù không nhìn thấy hình ảnh, thế nhưng kết cục sẽ không cải biến. Vũ trụ mộng khư mặc dù là các ngươi đương thời nhân tộc quý giá nhất đồ vật, thế nhưng các ngươi chớ có quên, tại vũ trụ mộng khư bên trong cùng hiện thực trong vũ trụ khoảng cách cũng không là quá lớn. Thiên Nhân Thánh Đế thản nhiên nói, dù cho mộng khư buông xuống, hắn cũng không thấy đến Tô Phù liền có thể tại mất đi mộng văn trận pháp tình huống dưới lấy một địch năm, triệt để lật bàn. Ngươi hiểu cái bóng. Man Thiên Vương hai tay ôm ngực, liếc mắt lườm Thiên Nhân Thánh Đế liếc mắt, nở nụ cười lạnh. Thiên Nhân Thánh Đế lập tức hơi ngưng lại. Phương tiểu tử, nói cho hắn biết. Man Thiên Vương hừ một tiếng, nói. Phương Trường Sinh ngậm lấy điếu thuốc, nhìn thoáng qua Man Thiên Vương, rất thúc tao khí, không giảm năm đó a. Man Thiên Vương hẳn là cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, cho nên trực tiếp chẹn họng Thiên Nhân Thánh Đế một câu về sau, liền đem vấn đề vứt cho Phương Trường Sinh. Phương Trường Sinh cười nhạt một tiếng, phun cái vòng khói. Trên thực tế, hắn cũng không biết cụ thể tình huống như thế nào. Thế nhưng, hắn Phương Trường Sinh, há có thể biểu hiện như vậy dốt nát, lừa dối. Hắn là chuyên nghiệp. Phương Trường Sinh híp mắt, hai ngón tay cầm điếu thuốc, nhẹ nhàng lắc một cái, tàn thuốc vung vãi, tầm mắt mông lung mà thâm thúy. Vũ trụ mộng khư hoàn toàn chính xác cùng hiện thực vũ trụ không có gì khác biệt. Thế nhưng, ngươi cũng đừng quên, vũ trụ mộng khư là từ mộng văn bệnh địa phương, mà ta Phương Trường Sinh đệ tử a là hào hoa phong nhã mộng văn sư. Phương Trường Sinh nói, lời nói hạ xuống, Thiên Nhân Thánh Đế, Tổ Phật, Nữ Đế sắc mặt đều là nhất biến, nhẹ nhàng một câu, để bọn hắn sợ hãi cả kinh. Không sai, nhân tộc thánh thể, không chỉ có thân thể cường hãn, hắn càng là một vị mộng văn sư, mà lại là tụ tập bốn đạo vĩnh hằng mộng văn sư. Oanh, Thiên Nhân Thánh Đế động, hắn nắm trượng thiên thước, một thước rút ra, Thái Dương hệ bên ngoài vách ngăn đều trực tiếp bị xé rách nổ tung. Kinh khủng hư vô, nổ tung, Man Thiên Vương chợt quát một tiếng, lăn trở lại cho ta. Khủng bố khí huyết trùng thiên, một quyền nhô ra, vô tận khí huyết, hội tụ thành một trường này, phảng phất bao gồm chỉnh cái tinh hệ. Thiên Nhân Thánh Đế mong muốn vào Thái Dương hệ thân hình, trực tiếp bị bức lui mà ra. Ở chỗ này thấy không rõ lắm, chúng ta có thể nhập khởi nguyên chi địa bên ngoài chờ. Thiên Nhân Thánh Đế mặt không biểu tình, nói, nghĩ ngon vãi. Man Thiên Vương cười lạnh, ở chỗ này chờ lấy. Nơi xa, Phương Trường Sinh kiếm cũng phóng lên tận trời, bá đạo kiếm khí trực tiếp xé rách tinh không. Đại bảo kiếm treo thật cao, rất có một lời không hợp liền chém xuống một kiếm xu thế. Không nhìn thấy quá trình, chờ một kết quả không phải tốt. Các ngươi muốn không cũng chỉ là kết quả. Phương Trường Sinh nói. Thiên Nhân Thánh Đế khí tức lập tức bình tĩnh lại. Phương Trường Sinh nói không sai, bọn hắn muốn liền là kết quả. Cho nên, vậy thì chờ đợi kết quả đi. Kết quả nếu là như bọn hắn nguyện thì cũng thôi đi, như là không bằng nguyện. Thiên Nhân Thánh Đế trong đôi mắt, ánh sáng lạnh lẽo bùng lên. Bị đại đạo lao tù áp chế gắt gao Tô Phù, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Giữa đất trời, một cỗ nhảy lên mộng văn khí tức tuôn ra chuyển động. Đây là hắn cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như là cá con vào hãn hải. Vũ trụ mộng khư, Tô Phù nỉ non một câu. Về sau, mở mắt ra, mộng tộc chi nhãn phun trào, trên khóe miệng tròn, lộ ra tà mị cười. So với địa cầu, vũ trụ mộng khư mới là hắn chân chính sân nhà. Ở địa cầu bên trên, thực lực của hắn không có cái gì tăng phúc. Thế nhưng, tại vũ trụ mộng khư bên trong, tăng phúc lớn đến vượt qua tưởng tượng của mọi người. Tiểu mộng liều mạng cảm giác trọng thương, đều muốn làm ra vũ trụ mộng khư. Mục đích là cái gì? Tô Phù tự nhiên rất rõ ràng. Năm vị cái thế phong vương, nghi ngờ không thôi, bọn hắn khống chế đại đạo khí tức. Đại đạo lồng giam vẫn như cũ trấn áp nhân tộc thánh thể. Cho nên, vũ trụ mộng khư buông xuống, tác dụng là cái gì? Vũ trụ mộng khư mặc dù buông xuống, thế nhưng, cũng không thể thay đổi cái gì. Thiên Đông Thánh Vương nở nụ cười lạnh. Hắn dùng vì nhân tộc thánh thể còn ẩn giấu đi hậu thủ gì? Hiện tại xem ra, cũng là hết biện pháp. Tô Phù cười, không thay đổi được cái gì? Ai cho ngươi dũng khí? Nói lời như vậy, Tô Phù nói, Thiên Đông Thánh Vương khẽ giật mình. Ba tôn nữ thánh còn có Thiên Tây Thánh Vương cũng là đột nhiên trong lòng run lên. Tại hiện thực vũ trụ, ta không làm gì được ngươi nhóm. Thế nhưng, tại vũ trụ mộng khư bên trong, đầu ta đều có thể đem các ngươi trùy bảo. Tô Phù nhếch miệng cười, lời nói hạ xuống, một tấm mộng thẻ đột nhiên trôi lơ lửng ở Tô Phù trước mặt. Hả, ngũ đại cái thế, sắc mặt tất cả đều nhất biến. Tô Phù cảm giác sóng gió nổi lên, cái kia tờ mộng thẻ, lập tức kích hoạt, trên đó hoa văn sống lại giống như là một cái hắc động, đang không ngừng xoay quanh, không ngừng thôn phệ lấy hết thảy chung quanh. Ầm ầm, về sau, một đạo màu đỏ thắm cái khe to lớn, liền vắt ngang tại Tô Phù trên đỉnh đầu. Đã lâu không gặp a, tiểu thôn, Tô Phù ngẩng đầu, nhìn xem trên đỉnh đầu vết nứt, cười nói, không sai. Này đột nhiên xuất hiện dài đến 3 vạn mét vết nứt lỗ thủng, chính là tiểu thôn, một cái tại trong thế giới hiện thực không tồn tại, thế nhưng tại mộng khư bên trong, vô cùng kinh khủng tồn tại. Mộng văn lỗ thủng, cái này là cái gì? Thiên Đông Thánh Vương, Thiên Tây Thánh Vương, cùng với 3 vị nữ thánh có chút đờ đẫn nhìn xem trên đỉnh đầu vết dạn lỗ thủng. Vạn mét lỗ thủng, giống như là một đầu tinh không cự long. Nhân tộc này thánh thể, thế mà còn có át chủ bài. Đây là ta nuôi tiểu khả ái a. Tô Phù nói, năm vị cái thế, ngoặc kép, tiểu khả ái, nhân tộc thánh thể thẩm mỹ. Như thế thô bạo sao? Tô Phù cảm giác khẽ động, vết nứt lướt ngang, đột nhiên rủ xuống tại Tô Phù thân thể chung quanh. Đại đạo lồng giam thế mà bị tiểu thôn một chút thôn phệ hết. Theo đại đạo lồng giam bị thôn phệ, tiểu thôn thế mà đang không ngừng bành trướng. Cuối cùng, hóa thành dài đến 5 vạn mét vết nứt lỗ thủng. Trong lúc vô hình, tựa hồ cũng có một cỗ hung thú gào thét. Đại đạo lồng giam biến mất, Tô Phù dần dần thẳng đứng lên thân thể. Vết dạn lỗ thủng quấn quanh ở Tô Phù thân thể chung quanh. Tô Phù tóc bạc trắng đang tung bay, nhếch miệng cười nhạt một tiếng. Tới a, đánh ta a, Tô Phù nói, muốn chết. Thiên Đông Thánh Vương lập tức giận dữ, kinh khủng bùng nổ, hướng phía Tô Phù đánh ra. Vết nứt lướt ngang tới, thế nhưng tại đánh bên trong Tô Phù quanh thân thời điểm, trực tiếp tan thành mây khói, bị tiểu thôn nuốt chửng lấy xuống dưới. Thiên Đông Thánh Vương trong lòng giật mình, tam đại nữ thánh liếc nhau, cũng là tất cả đều ra tay. Bọn hắn thân là cái thế, nhẹ nhàng liền xé rách mộng khư không gian, đánh ra vô tận vết nứt. Có thể là, mỗi một đạo công phạt mà ra vết nứt quanh chúng tiểu thôn, không hề nghi ngờ, đều bị thôn phệ. Tô Phù tán đi thân thể, chắp lấy tay, tóc bạc trắng gió bên trong phiêu đãng. Năm vị cái thế liếc nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong đôi mắt ngưng trọng. Cái này, đánh như thế nào? có vết rạn lỗ thủng hộ thể. Tô Phù căn bản không nhận công kích xâm nhập. Bọn hắn công kích sẽ đánh vũ trụ mộng khư xuất hiện vết nứt. Mà này vết nứt không đả thương được Tô Phù, lại là sẽ để cho lỗ thủng càng ngày càng lớn mạnh. Cái tên này, đang chơi xấu sao? Không chỉ là bọn hắn, trên địa cầu hết thảy cường giả đều sợ ngây người. Ba tôn thánh Phật giờ phút này cũng ngưng trọng vạn phần. Bọn hắn chắp tay hành lễ, vô tận Phật quang theo thân thể của bọn hắn phía trên bùng lên mà ra. Bọn hắn tụng niệm Phật hiệu, Phật âm trận trận, vô số Phật hoa trên không trung nở rộ. Kim Phật hiển hiện, gõ lấy cà gỗ, bọn hắn muốn nhìn xuyên hư vô, bọn hắn muốn theo mộng khư bên trong thoát ly. Nói thật, cổ Phật nhất mạch hoàn toàn chính xác có ít đồ. Bọn hắn tu hành pháp, thế mà thật nhường thân thể của bọn hắn trong mơ hồ có chút mơ hồ. Thế mà thật muốn thoát ly khỏi vũ trụ mộng khư. Có thể là, vũ trụ mộng khư chính là thiên sư xây dựng. Bọn hắn chân thân bị tiểu mộng kéo vào trong đó. Giờ phút này mong muốn thoát ly có chút cố hết sức. Tô Phù thấy cảnh này, cũng là trong lòng ngưng tụ. Không lo được nữ thánh cùng thánh vương. Hắn trực tiếp đạp không, hướng phía ba tôn thánh Phật bay đi. Trước trùy bạo này ba tôn thánh Phật, để bọn hắn không cách nào phá hư mộng văn trận pháp làm đầu. Tô Phù khẽ động, Thiên Đông, Thiên Tây hai vị thánh vương cùng ba vị nữ thánh lập tức hiểu rõ Tô Phù mục đích. Thân thể lướt ngang, ngăn tại Tô Phù là trước người, muốn ngăn cản Tô Phù, nhưng mà Tô Phù đối bọn hắn căn bản là không quan tâm. Năm vị cái thế công phạt toàn bộ hạ xuống, tiểu thôn toàn bộ chiếu đơn thu hết, thôn phệ xuống năm vị cái thế, ngoặc kép, bọn hắn có loại đối mặt nhân dân tệ người chơi cảm giác. Bọn hắn rất muốn xông vào trong cái khe chiến đấu, có thể là cái kia vết nứt loáng thoáng ở giữa, thế mà cho bọn hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Đối với mộng văn lỗ thủng, bọn hắn hiểu rõ không nhiều, cho nên bọn hắn không dám làm loạn. Tô Phù thì là không có cố kỵ, vào vũ trụ mộng khư liền cùng hồi trở lại nhà mình một dạng. Năm vị cái thế cầm Tô Phù không có cách nào. Tô Phù không để ý tới bọn hắn, trực tiếp xuất hiện tại ba tôn thánh Phật trước mặt. Ba vị thánh Phật lại cũng không để ý đến Tô Phù, như cũ ngồi ngay ngắn hư không, tụng niệm Phật hiệu, thân thể trong mơ hồ, tại mộng cảnh cùng trong hiện thực bồi hồi. Tô Phù trong lòng run lên, này chút Phật đà, còn thật có thể thoát khỏi mộng khư. Tô Phù dĩ nhiên không thể để cho bọn hắn thoát khỏi ra mộng khư. Oanh, cuốn theo lấy tiểu thôn, đầu đá mà xuống, thôn phệ lỗ thủng, trong nháy mắt đem ba tôn thánh Phật bao phủ. Đáng sợ xé rách cảm giác, nhường ba tôn thánh Phật bỗng nhiên mở mắt ra. Bọn hắn vô phương tại bảo trì ôn hòa, Phật bao hoa xoắn nát, Phật quang tựa hồ cũng bị nuốt hết. Nhân tộc thánh thể cầm đầu thánh Phật nhìn chằm chằm Tô Phù, chấn nộ mở miệng. Tô Phù cười, các ngươi cổ Phật nhất mạch hết sức có thể chịu a. Mộng văn vốn là bàng môn tà đạo, chúng ta lo liệu bản tâm, vạn ma bất xâm. Thánh Phật nói, bàng môn tà đạo. Tô Phù cười, quản cái gì bàng môn tà đạo, có thể thủ hộ có khả năng bảo vệ đồ vật, liền là chính đạo, lời lẽ sai trái. Thánh Phật nói, đã như vậy, ta liền dùng cái gọi là bàng môn tà đạo, đánh nổ ngươi. Tô Phù nhếch miệng, oanh, thôn phệ lỗ thủng đột nhiên bao phủ. Cầm đầu thánh Phật xoay quanh mà lên, Phật quang nở rộ, trong tay của hắn xuất hiện một kim bát phát ra bảo quang, lại có thể là cùng lão âm bút thấp bát giai bảo vật. Kim bát bên trong rọi sáng ra từng đạo ánh vàng cùng tiểu thôn va chạm, như một đầu kim long cùng hắc giao tại trong hư không dây dưa giống như. Tô Phù nhìn chằm chằm thánh Phật trong tay kim bát, nheo lại mắt, tâm tư chuyển động, lão âm bút lặng yên hiển hiện lòng bàn tay, nhẹ nhàng hất lên, lão âm bút gào thét mà ra, mà Tô Phù quanh thân hiển hiện vạn tấm mộng thẻ, mộng văn trận pháp xây dựng thành hình, hướng phía thánh Phật đầu đá mà đi. Thánh Phật thấy mộng văn trận pháp tới, khoanh chân tụng niệm Phật hiệu, muốn tại mộng văn trong trận pháp bảo trì tỉnh táo. Tô Phù thì là tầm mắt bỗng nhiên sáng lên, chờ chính là cái này thời điểm, thân thể trong nháy mắt lướt ngang, đột nhiên xuất hiện ở một tôn thánh Phật trước mặt. Oanh, thân thể bành trướng 9m5, 9000 long tượng chi lực tề phát. Thánh Phật trợn to mắt, không thể tin, đã nói xong dùng mộng văn thủ đoạn đối phó bọn hắn đây này. Ngươi nhân tộc thánh thể hứa hẹn giống như đánh giám sao? Ta cho ngươi Di Đà Phật. Bành, Tô Phù một quyền nện ở thánh Phật trên đầu, đầu rạn nứt, thánh Phật kim thân bị chùy gần như nổ tung thành muôn vàn mảnh vỡ. Máu tươi biểu bay, lão âm bút gào thét mà qua, hốt bạo thánh Phật thận, đang cùng thôn phệ lỗ thủng đối kháng kim bát kim quang một chầu, trực tiếp bị tiểu thôn nghiền nát, kim bát bắn bay mà ra. Tô Phù cảm giác khẽ động, vật chất màu đen vung ra, thôn phệ kim bát, mà lão âm bút cũng nhanh như tia chớp chui ra, tràn đầy đói khát khí tức, đâm vào vật chất màu đen bên trong. Tại vật chất màu đen thôn phệ xuống, kim bát bên trên Phật quang triệt để phai mờ, cuối cùng nổ nát vụn. Cái kia tôn thánh Phật ho ra máu không thôi, kim thân chảy tràn lấy huyết dịch, chấn nộ vạn phần. Có thể là Tô Phù đúng lý không tha người, mất đi tụng niệm Phật hiệu. Này tôn thánh Phật bị mộng văn trận pháp bao bọc, rơi vào 2 giây ác mộng bên trong. Tô Phù nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt gần sát thánh Phật thân thể, quyền quyền đến thịt, trùy thánh Phật kim thân rạn nứt vết rạn, huyết dịch dương vẩy hư không. Bành, cuối cùng thánh Phật thân thể bị đánh bạo, triệt để nổ tung, cái thế bất diệt linh vọt lên, thôn phệ kim bát tinh hoa lão âm bút, khí tức lại lần nữa tăng vọt, chạy như bay tới, bút tiên hiển hiện, như xé rách thiên nam thánh vương, xé rách này tôn thánh Phật, nương theo lấy thánh Phật rú thảm thanh âm, cùng với kéo kẹt nhấm nuốt thanh âm, lại một tôn cái thế. Ngã xuống, Tô Phù diệt sát một tôn cái thế, động tác không chút nào dừng lại, khí huyết chìm nổi, xuất hiện tại còn lại 2 tôn thánh Phật trước đó, còn lại 2 tôn thánh Phật tại chấn nộ đồng thời, còn cố ý kinh, ngươi là tà ma, một tôn thánh Phật vừa kinh vừa sợ, một vệt hồng mang chợt hiện, chấn quỷ xa trôi nổi tới, ngăn tại này thánh Phật trước mặt. Thánh Phật tay nắm Phật ấn, không ngừng mà đẩy ra, chấn quỷ xa đột nhiên biến lớn, nhưng mà, Tô Phù bàn tay lớn vồ một cái, vui mừng không sợ, chấn quỷ xa đối quỷ tộc có hiệu quả đặc biệt, thế nhưng đối Tô Phù, hiệu quả cũng không rõ ràng, bàn tay hóa thành che trời cười to, đột nhiên bắt lấy chấn quỷ xa, quăng về phía vật chất màu đen. Nuốt ăn xong thánh Phật bất diệt linh bút tiên lập tức nhãn tình sáng lên, trốn vào lão âm bút bên trong, gào thét hướng vật chất màu đen, đi chợ đuổi mệt mỏi quá a. Vật chất màu đen theo thôn phệ bảo vật số lượng tăng nhiều, bây giờ thôn phệ tốc độ tựa hồ càng lúc càng nhanh, chấn quỷ xa bên trên bảo quang rất nhanh trở nên ảm đạm. Này tôn thánh Phật muốn rách cả mí mắt. Tô Phù thánh thể bùng nổ, đầu đá tới, mộng văn trận pháp phun trào, 18 tầng địa ngục ác mộng nhường này thánh Phật rơi vào địa ngục. 2 giây trầm luân, Tô Phù đơn giản thô bạo, tay xé thánh Phật, dù cho có thánh Phật kim thân, cũng giống vậy ngăn không được Tô Phù man lực. 3 tôn thánh Phật cứ như vậy bị toàn bộ gạt bỏ. Thiên địa tại rên rỉ. Màu đỏ máu, dương vẩy không ngừng, Nơi xa, năm vị cái thế kinh hãi toàn thân bốc lên lạnh lẽo. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn chân thân bị quấn vào vũ trụ mộng khư. Một khi ngã xuống liền là thật ngã xuống. Thiên địa đồng bi, đại đạo rên rỉ, huyết vũ vung vãi. Ba tôn thánh Phật là thật vẫn lạc a. Nữ thánh cùng thánh vương toàn thân băng lãnh. Che trời màu đen vết nứt chậm rãi kéo ra. Giống như là một đầu cự côn há hốc miệng ra. Tóc bạc trắng bay lượn. Thân thể khôi ngô đến 9m5, toàn thân tiêm nhiễm lấy thánh Phật huyết dịch tô phù, theo vết nứt lỗ thủng bên trong hành tẩu mà ra. Hắn quanh thân, vạn tấm mộng thẻ trôi nổi, mộng văn trận pháp quanh quẩn không ngừng. Thánh Phật ngã xuống, không người có thể tại ngăn trở mộng văn trận pháp. Năm vị cái thế, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Cái này, không xong. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, nhân tộc thánh thể tăng thêm vũ trụ mộng khư, thế mà có thể khủng bố như vậy. Thời khắc này nhân tộc thánh thể, tựa như là mở ra hack nhân dân tệ người chơi, dùng thô bạo vô cùng phương thức, phá cục, đối mặt loại tồn tại này. Làm sao bây giờ? Bọn hắn tốt hoảng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.